Chương 1230, không cần nói cho Phỉ Nhi. Canh thứ nhất kỳ thực, ta tâm lý không có niềm tin tuyệt đối giết chết thượng cổ Sa Ma, bởi vì ở ta công kích huyết tinh liêm đao, mét phỉ thời điểm, cái này lao bất tử cũng đem ta tinh linh lòng khiên độ mềm và dai đánh hụt, sau đó lực lượng bích lũy cao độ làm lạnh, thần lòng ý chí cũng làm lạnh, chỉ cần lao già kia đập cho ta ra một cái một kích chí mạng, ta phải cấn dám hướng lạnh, sau đó, mục hưu sau đó. Thế nhưng, ở hải này kiện nhất khắc, về khí thế là tuyệt đối không thể thua. Di Tất rất thông minh, đoán chúng ta tâm tư, vì vậy bước nhanh về phía trước, đi tới bên cạnh ta, trường kiếm trong tay vung lên, cười lạnh nói, còn có cái gì động tác võ thuật đẹp mắt, mạnh ma di ạ tử kỳ của ngươi đến rồi lúc này, toàn bộ sân đấu bên trong, thơi phơi khắp nơi, có nhân loại, có bở rù gơ, có thiên lang, còn có vạn kiếp bất phục ma vật, duy chỉ có thiếu trước mặt cái này thượng cổ xà ma thi thể. Ánh mắt của nó có chút thảm đạm, lúc này, nó thành cô gia quả nhân, tất cả nhi nữ đều bị chúng ta chém giết không còn chút nào. Thế nhưng, thằng ngãi này nhãn châu xoay động, gầm lên, trên mặt đất vạch ra một cái ngũ mang tinh pháp trận. Các ngươi cho rằng có thể dễ dàng như vậy giết chết ta sao? Đơn giản là nằm mơ. Đang khi nói chuyện, một cái lỗ đen đã từ ngũ mang tinh pháp trong trận sinh thành. Thằng ngãi này nhanh lên trước, thân thể đã lâm vào cái này lỗ đen bên trong. Kiệt kiệt cười nói, đám tiểu quỷ, cùng các ngươi giao tiếp rất thú vị. Chúng ta tiếp theo chào tạm biệt đi, ta sẽ ở minh vực bên trong chờ các ngươi. Vừa dứt lời, người này thân thể đã hoàn toàn lâm vào lỗ đen bên trong, mà lỗ đen cũng thoáng qua rồi biến mất tiêu thất hết thể. Người sống sót cơ hồ bị lôi đảo. Gì Tật tức giận một mạch dậm chân, lão hôn đảng kia, quả thực quá giảo hoạt rồi, cư nhiên khiến nó chạy. Ta nhìn thượng cổ xà ma, mạnh ma di ạ biến mất cái kia mảnh nhỏ thổ địa, đột nhiên ầm ĩ cười như điên, mọi người thì vẻ mặt không hiểu nhìn ta. Lạc Lam nghiến răng nghiến lợi, ca ca thúi, ngươi cười cái gì? Chúng ta bỏ lỡ một cái thần cấp bê ôi trao. Nhìn tên vũ khí trong tay hẳn rất tốt dáng vẻ, nhất định là thần cấp đấy, như vũ khí cứ như vậy không có nước ngập. Lạc Thiên cùng Tuyền Cận thì hé miệng cười. Tuyền Cận nói, tự nhiên tỷ, ngươi lại lòng người không đủ, nếu như ca ca vừa rồi muốn ép ở lại nó, bảo bối tỷ nhất định có thể làm được. Nhưng là ngươi cho rằng ca ca hoàn toàn chắc chắn có thể cùng gì tật tỷ cùng tiêu diệt nó sao? Lạc Lam như cũ không hiểu ra sao, vì sao không thể, ca ca hiện tại cũng trở nên cầm thú như vậy. Ta kém chút thổ huyết, đi tới một bả nắm được Lạc Lam tuyết nộn bóng loáng khuôn mặt, nha đầu ngốc, thằng ngãi này một cái kỹ năng là có thể tàn phá rơi ta 70 vạn độ mềm. Và dai cái, độ mềm và dai cái một không, chỉ cần đánh ra một cái hạn mức cao nhất bạo kích, ta phải cấn dám hướng lạnh, hơn nữa. Dì Tất bây giờ còn đang trưởng thành, nếu như nàng là thần cấp, chúng ta tuyệt đối có đánh. Lạc Lam lúc này mới linh ngộ, ừ, ca ca vẫn là như vậy thông minh. Tiểu Tinh thì thản nhiên nói, nếu như hy sinh hết dì Tất, ca ca là sẽ không tha thứ chính mình. Dì Tất trên mặt một hồi ửng đỏ, được rồi, đừng bảo là. Tiểu Phi, đừng động những thứ khác, nhanh lên rút ra diệt ma kiếm đi. Ta gật đầu. Ta đi nhanh hướng về phía toàn bộ sân đấu trung tâm vị trí. Mà giờ khắc này, bên kia quang mang bắn ra bốn phía, thậm chí có thể nghe hàng loạt tiếng kiếm reo, xem ra, diệt ma kiếm cái chuôi này vô cùng phong phú linh khí tuyệt thế hảo kiếm đã động tất nó chân chính chủ nhân gần đến. Chỉ bất quá, đi thông diệt ma kiếm trên đường, nhất phiến phiến vết máu, từng cái chết không nhắm mắt thi thể để cho ta trong đầu hàng loạt rung động. Vì bảy thân khí, lúc này đây chúng ta đại giới phi thường thảm trọng. Mấy trăm ngàn bờ rủ gờ và mờ ơ y van nở thiên lang chiến sĩ tính mệnh đều hy sinh, con đường này, hoàn toàn là dùng tiên huyết cửa hàng đi ra. Giờ khắc này, ta rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là một tướng công thành vạn cốt khô, bước lên đỉnh cao vương giả, hoàn toàn là vì vô số đôi nhiễm máu tươi tay mang lên. Ta không phải mặt lạnh vương giả, vừa đi, trong hốc mắt nước mắt đã không tiếng động hạ xuống. Mặc dù nói trước mặt ngủm đối với người bên ngoài mà nói chỉ là một đống chữ số, nhưng là với ta mà nói, bọn họ là cùng ta cùng nhau kề vai chiến đấu tốt huynh đệ, thậm chí bọn họ trong rất nhiều người, đều bị ta vô qua bả vai, đều cùng ta nâng cốc luôn hoan, nhưng là, bọn hắn bây giờ đã biến thành từng cổ một thi thể lạnh như băng. Vương giả vô tình, chỉ là trực diện từ địch, vương giả hữu tình, lại duy chỉ có cho mình yêu mến nhất, vẫn đi theo chính mình. Bảo vệ cùng với chính mình đám người, bất luận bọn họ là chủng tộc gì, có như thế nào màu da. Diệt ma kiếm thật đúng là một bả sở hữu vô hạn nhận thức lực trường kiếm, chờ ta mới vừa trong sân đấu lòng thời điểm, nó đã lộ ra bề mặt quả đất, một cái hình rồng chuôi kiếm xuất hiện ở trước mặt của ta. Chỉ là, cái kia vốn nên lóng lánh sáng bóng đã không hề, phong cấm trong diệt ma kiếm bị bao khỏa lên một tầng sương mù màu đen. Ta một bả cầm kiếm này chuôi, chỉ thấy thanh kiếm này bất an lay động, hồi lâu sau mới có bình tĩnh trở lại. Mọi người cũng dồn dập đi tới bên cạnh ta. Lúc này, sĩ quan phụ tá rót đi tới trước mặt của ta, không khỏi ra khỏi cười khổ một tiếng. Ivan đệ hai cho tới bây giờ cũng không có rút ra quá thanh kiếm này, thậm chí khi hắn tới nơi này thời điểm, liền chuôi kiếm đều nhìn không thấy. Di tất giọng của băng lãnh, đó là bởi vì hắn căn bản cũng không phải là vương giả, chỉ là một ngồi không ăn bám cái sắc không hồn nhìn ra được. Trải qua một trận chiến này, tiên huyết đã nhuộm dần gì tất tâm, nàng cũng không tiếp tục đối với mình huynh trưởng ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Cái này vô đạo hôn quân mệnh lệnh 10 ma đạo triệu hoán ra đến từ minh vực các ma, chẳng những là tàn sát chúng ta vô số chiến sĩ, càng là mổ giết tính bằng đơn vị hàng nghìn đế long kỵ sĩ đoàn quân sĩ, đã kinh thiên nộ người hoán. Hai tay của ta nắm thật chặt chuôi kiếm, ánh mắt chuyển hướng về phía rót, La Mét đâu rót chứa được lệ, nước nở nói, La Mét mất máu quá nhiều, hy sinh. Lúc này, thiên lang nhóm đã đem La Thước thi thể mang qua đây, nhìn cặp kia chết không nhắm mắt trong mắt màu xanh lam, ta bình tĩnh không nổi nữa, vung lỏng ra chuôi kiếm, đi tới trước mặt của hắn, đưa hắn mí mắt khép lại. Rót hai đầu gối té quỵ trên đất, khóc rối tinh rối mù. Ta nhìn đế long kỵ sĩ đoàn chỉ còn lại hơn ngàn người tàn binh, cố nén trong lòng phập phồng thoải mái cảm xúc, vô vô bả vai của hắn, về sau theo ta hô nở rót trọng trọng gật đầu. Di tất cũng đè lên bả vai của ta, tiểu phi, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Ta gật đầu, quay người lại, hai tay cầm thật chặt diệt ma kiếm, quát khẽ một tiếng, hầu như không chút cố sức liền đem cái này tuyệt thế thần kiếm rút ra cái này trường kiếm, không có bất kỳ ánh sáng lộng lẫy, chỉ có một tầng màu đen khí tức bao trùm trên đó. Mắt thường có thể ở trên thân kiếm thấy, cũng chỉ có một loạt tối nghĩa hết sức chữ nhỏ phong ấn diệt ma kiếm, bị ma thần ạ lạ nhì hú hạ nguyền rủa diệt ma kiếm, lực lượng bị bao khỏa trong đó không cách nào phóng thích. Kế trạng thiên đao, trục nhật cung, thần hỏa trượng sau đó, đệ tứ món bảy thần khí cũng bị ta bắt tới tay, kể từ đó, toàn bộ ly nổi xạ chỉ có lợi nhận, chiến phủ, thương như cũ xa su tờ ta thật cao dương lên trong tay diệt ma kiếm, một đôi mắt nhìn trên mặt đất vô số cổ người chết thi thể, cất giọng nói, các huynh đệ, máu của các ngươi sẽ không chảy vô ích, ta La Tử Phi cuối cùng cả đời, cũng muốn thu thập bắt đầu toàn bộ bảy thần khí cảm thấy an ủi các huynh đệ ở thiên tri linh phủ phủ phủ phủ. Phù phù bao quát gì tận ở bên trong, tất cả tướng sĩ đều quỳ một chân trên đất, núi thở muôn năm ta cưới hổ khó xuống. Được rồi, chuyện này không cần nói cho Phỉ Nhi, bằng không ta sẽ bị phán xử phản nghịch tội. Tất cả mọi người nở nụ cười, chỉ là cười chung đều mang khổ sắc. Ta đem diệt ma kiếm bỏ vào trong túi đeo lưng của chính mình, đi tới rót trước mặt, hỏi, phía trước còn có thông lộ sao? Rót gật đầu, chỉ còn lại có một cánh cửa sắt. Ta mặc dù không có chìa khóa, nhưng là dựa vào đại nhân ngài cùng dì tật công tức lực lượng, phỏng chừng đập nát cái kia cửa sắt chỉ là một cái nhấc tay, cửa sắt cách nơi đây chỉ có 500 mét, xông phá cửa sắt, đạp thượng tướng gần 200m bậc thang, chính là xì nổ vương cung hậu hoa viên. Những lời này vừa ra khỏi miệng, liền dì tật cũng lớn sợ thất sắc, không nghĩ tới Ivan dưới cá cuộc lớn như vậy ta xem liếc mắt bản đồ lớn, hiện chúng ta thê đội thứ hai đã áp gần. Cái này một lớp đều là người chơi, số lượng lớn ước ở 30 vạn người tả hữu, là phi phàm tuyến hai chủ lực. Vì vậy ta lập tức ra lệnh, tự nhiên, như cùng thiên lang, vợ rủ gỡ quân đoàn quét tức chiến trường, những người khác theo ta đi rót, thật xin lỗi, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, ta hy vọng ngươi có thể phải nói phục lực giúp ta tranh thủ một cái đế long kỵ sĩ đoàn còn dư lại quân sĩ. Ta thừa nhận, câu nói này ra miệng thời điểm. Cũng chính là ta đem rót một chân đẩy về phía phần mộ thời điểm, giờ khắc này, rót không có đường lui. Chỉ là rót có một ưu điểm, đó chính là hắn nếu so với La Mét ốc, không có La Mét nhiều như vậy tâm địa gian dảo, cho nên, hắn cư nhiên vô ngực nói, đại nhân, ta nhất định không có nhục sứ mệnh vì vậy, chúng ta không có làm bất kỳ dừng lại gì, vội vàng đi. Ta trong lòng cũng có cái ý nghĩ khác, đó chính là vội vàng đem cấp bậc của mình tận lực làm cho phẳng. Bởi vì tinh linh Long Khiên bây giờ còn lại 26 phút, lấy trước mắt hành quân gấp độ, đến rồi hậu hoa viên phòng trừng cũng liền còn lại 20 phút, cái này cần tới không dễ thời gian cũng không dám đơn giản một nở dê phí rơi ta tiến lên độ cực nhanh, cùng gì tất đám người cùng nhau, trước một bước đi tới to lớn kia hàng rào sắt trước, thế nhưng, ở hàng rào sắt đối diện, như cũ đều biết lấy và kế. Đế Long thành thủ quân canh trường nhập khẩu lúc này, rót đứng dậy, thu kiếm vào vỏ, nạt nhỏ, các huynh đệ ta là rót Đế Long kỵ sĩ đoàn cây còn lại quả to sĩ quan phụ tá trong lúc nhất thời. Đế Long kỵ sĩ đoàn thủ quân tất cả đều ngẩn người, một cái sĩ binh trưởng rủi rủi con mắt nói, ước, rót đại nhân, ngài như thế nào cùng phản quân cùng một chỗ rót cười lạnh nói, hừ hừ, Ivan đệ hai ngu ngốc vô đạo, cư nhiên dùng 10 ma đạo lực triệu hoán ra thượng cổ ác ma. Chuyện này ai ai cũng biết. Nhưng là mọi người không biết là, kỳ thực chúng ta đang cùng thượng cổ ác ma tiếp xúc thời điểm, đều đã lây một ít ma tộc khí tức, 10 ma đạo trong y lẻ nhĩ dạ, cả mì lạ, la cách, bạ bị tắt cùng cờ rồn đều đã lây ma tộc độc tố, bất hạnh hy sinh, đại ma đạo sư là xa nạ làn cũng bị thượng cổ xà ma căn ướt, nếu như không phải là tử phi đại nhân cứu vớt, chỉ sợ ta đã sớm biến thành xà ma món ăn trên bàn, các huynh đệ. Nếu như các ngươi hiện tại có ai can đảm cắt chính mình ra thịt nhìn, ngươi sẽ hiện. Mình bị hôn quân cùng ngu xuẩn quan chỉ huy là như thế nào hại đấy cái này buổi nói chuyện, chấn kinh tứ tọa, làm cho tất cả nở tờ cờ.